Cậu Mộ muốn tái hôn. Chương 70, người không ngờ đến. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tớ dám đảm bảo, nếu tớ nói với cô ấy như vậy, Dụ Hoa Đình rất hiểu rõ Bùi Thanh Thiền. Vậy sau khi tớ về nước, cô ấy tuyệt đối sẽ nghĩ hết mọi cách để từ chối gặp mặt tớ. Cũng đúng nhỉ, nếu quả thật như vậy. Vậy sự trở về lần này của Dụ Hoa Đình xem như là vô ích rồi. Người môi giới vui mừng khôn xiết mà nói. Vậy cậu chuẩn bị nói với Bùi Thanh Thiền. Cậu với người bạn gái đó vì sao chia tay? Bạn gái còn không tồn tại. Muốn kiếm cớ, đã khó lại càng thêm khó. Dụ Hoa Đình do dự hỏi. Hay là tớ nói với cô ấy? Trong lúc tớ và bạn gái tớ qua lại với nhau. Bạn gái tớ đột nhiên phát hiện bản thân mình thích người khác rồi. Ý là bạn gái cậu chân đạp hai thuyền. Người môi giới thuận miệng tổng kết lại. Dụ Hoa Đình chỉ có thể nghĩ đến cái này cớ này. Không được sao? Quan trọng là, bạn gái cậu có thể nhìn trúng người đàn ông khác sao? Người môi giới hỏi ngược lại. Thân là bạn học của Dụ Hoa Đình. Cô ta hiểu rõ hơn bất cứ ai rằng Dụ Hoa Đình ưu tú đến mức nào. Vẻ ngoài điển trai, khí chất lạnh lùng, thành tích trong trường thì không cần bàn cãi. Tính cách còn rất tốt. Lúc đó ở trong trường ngoại trừ cô ta và Bùi Thanh Thiền ra thì tất cả những người con gái còn lại đều xem anh ta như người tình trong mộng. Dưới tình huống như vậy, người môi giới có lý do để cảm thấy bạn gái của anh ta sẽ không thể nhìn trúng người đàn ông khác. Tại sao lại không? Dụ Hoa Đình hỏi ngược lại. Chí ít, Bùi Thanh Thiền cũng không thích tớ. Cậu ấy cũng không hẹn hò với cậu. Người môi giới nhắc nhở. Nếu cậu lấy cậu ấy làm ví dụ, cậu ấy có thể hỏi ngược lại cậu bất cứ lúc nào. Cậu ưu tú như vậy, đối phương làm sao có thể không thích cậu mà đi thích người khác? Cậu sẽ phản bác lại thế nào? Cũng đúng. Dụ Hoa Đình hoàn toàn bị vấn đề này làm khó. Cậu từ từ suy nghĩ đi. Người môi giới mệt mỏi. Tớ nghỉ ngơi trước đây. Được. Dù gì thì thứ sáu anh ta mới về nước. Hôm nay mới là thứ tư. Anh ta có thời gian để suy nghĩ lý do. Sắc trời dần tối đi. Chớp mắt đã đến sáng ngày thứ hai. Bùi Thanh Thiền vừa tới công ty. Liền nhìn thấy Cố Thừa Viễn đang đứng ở cửa thang máy đang muốn lên lầu. Cố Thừa Viễn thấy cô đi tới. Kích động xông đến trước mặt Bùi Thanh Thiền. Ôm lấy eo Bùi Thanh Thiền thân mật nói. Lại đây, tôi giới thiệu cho cô một người. Bùi Thanh Thiền từ trước đến giờ không thích có biểu hiện quá thân mật với người khác. Phản ứng theo bản năng mà muốn né tránh Cố Thừa Viễn. Giới thiệu thì giới thiệu. Cố Thừa Viễn nhận ra được sự bài xích của cô, lại gần bên tai cô, dùng âm thanh chỉ hai người có thể nghe thấy nói. Đừng quên là cô phải phối hợp để diễn kịch với tôi. Thông qua sự nhắc nhở của anh ta, Bùi Thanh Thiền mới nhớ ra còn có một màn như vậy. Cô muốn biểu hiện ra dáng vẻ có quan hệ thân thiết với Cố Thừa Viễn, khiến mọi người cảm thấy cô và Cố Thừa Viễn có qua lại với nhau. Như vậy bà nội thấy cô phản bội Mộ Diễn Chi, còn làm ra việc quá đáng đến như vậy, chắc chắn sẽ đồng ý đưa sổ hộ khẩu để cô và Mộ Diễn Chi ly hôn. Cô cụp mắt, giấu đi cảm xúc nơi đáy mắt. Người anh chuẩn bị giới thiệu cho tôi là ai? Một người cô tuyệt đối không nghĩ tới. Cố Thừa Viễn vô cùng kích động. Bùi Thanh Thiền nhìn về phía anh ta. Chấm, ồ, anh ta lại úp mở cái gì vậy? Cửa thang máy mở ra. Cố Thừa Viễn dắt cô đi vào trong thang máy. Tung tăng nói. Sau khi gặp được cô ta, cô chắc chắn cô sẽ thay đổi cách nhìn đối với tôi. Người anh ta mời đến có thân phận thần bí đến vậy sao? Còn có thể thay đổi cách nhìn của mình đối với anh ta. Bùi Thanh Thiền cau chặt chân mày. Chẳng lẽ hôm qua sau khi tranh cãi như vậy, Cố Thừa Viễn trở về, rút kinh nghiệm xương máu nên quyết định hối cải rồi. Cho nên mới mời đến một đại lão rất ghê gớm trong ngành trò chơi ngay trong đêm. Lúc cô đang nghi hoặc thì cửa thang máy mở ra. Cố Thừa Viễn đi vào trong phòng làm việc trước. Bùi Thanh Thiển đi phía sau anh ta. Nhìn thấy người ngồi trước bàn làm việc của mình. Ánh mắt lạnh dần. Cô chậm rãi nhếch khóe môi lên. Nói thẳng ra thì cô thật sự không ngờ đến Cố Thừa Viễn sẽ mời người này đến đây. Cách chương.